cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Đầu tiên là mất bóng. Inter Milan trước hai cái mất bóng. AS Roma đều là từ Zanetti, cái này một bên mở ra cục diện. Nói rõ Zanetti ở bên trái hậu vệ vị trí bên trên thật phi thường dãy rùa. Đồng thời Stankovic bảo vệ cho hắn vậy không đủ, để Zanetti lâm vào một mình phấn chiến hoàn cảnh. Tiếp tục sau này nhìn, Mancini lông mày dần dần cau lên tới. Một mực nhìn thấy Ricardo đánh vào sút xa, nhìn thấy Veron thụ thương bị David thay đổi, hắn bỗng nhiên vỗ đùi. Veron tại bị đổi xuống trận trước, tổng cộng truyền bóng 39 lần, nó bên trong chỉ có một lần là truyền cho người Brazil. Mà Inter Milan ra sân có mấy tên người Brazil đâu? Trọn vẹn 3 người, hơn nữa nó bên trong còn có 2 người là phía trước trận. Trách không được làm Veron ở đây thời điểm rất ít đưa bóng hướng phía trước truyền lại. Dù cho Ricardo cùng Adriano rõ rõ đã chạy đến rất tốt vị trí, Veron cũng sẽ không đem bóng giao đi qua. Cái này nói rõ cái gì? Phòng thay quần áo mâu thuẫn đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Hắn tiếp tục nhìn xuống, trọng điểm lưu ý Ricardo vị trí chạy cùng xử lý bóng. Một bên nhìn, một bên không được gật đầu. Dù cho đã tại hiện trường nhìn qua, hiện tại thông qua thu hình lại đến xem, lại là không giống nhau cảm thụ, nhưng tương tự sẽ nổi lên một cái hình dung từ cảnh đẹp ý vui. Ricardo mỗi một lần xử lý bóng, động tác đều là như thế, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Cái này là Brazil cầu thủ đặc điểm đi. So sánh dưới, Adriano thật không giống một cái người Brazil, mà từ vị trí chạy đến xem, Ricardo vậy rõ ràng so Adriano càng linh động. Mặc dù Adriano tố chất thân thể chiếm ưu, tại cấm khu trước lực trùng kích mạnh hơn, nhưng Ricardo cho đối thủ tạo thành uy hiếp tuyệt không ít hơn Adriano. Một mực nhìn thấy Totti đánh vào một cái trực tiếp free kick. Inter Milan 4-3 dẫn trước, hắn đem Ricardo thay đổi trận. Lúc này Mancini lại hết sức chăm chú, muốn phát hiện Inter Milan phòng thủ bên trong tồn tại vấn đề. Theo thời gian trôi qua, hắn lông mày càng nhíu càng sâu. Không có kết cấu gì, khuyết thiếu cấp độ, không có lẫn nhau ở giữa bảo hộ. Cái này là Inter Milan hiện tại phòng thủ. Một mực đến xem hoàn toàn trận đấu, hắn lại nặng đầu nhìn lên. Lần này không phải một giây không rơi xuống đất nhìn, mà là thỉnh thoảng lại kéo lấy, nương tựa theo thu hình lại, tìm kiếm Inter Milan hiện tại tồn tại vấn đề. Tiến công thắng được fan hâm mộ, phòng thủ thắng được quán quân. Hiện tại Inter Milan công kích tuyến tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Nói là đệ nhất thế giới cũng không đủ, nhưng là phòng thủ thật sự là muốn làm sao điều chỉnh đâu. Sau đó là quốc tế tranh tài ngày, Mancini đội bóng thu được một chút cơ hội thở dốc, thiếu khuyết rồi Ronaldo Brazil đội. Từ Adriano cùng Ricardo đảm nhiệm thủ phát tiền vệ, Ronaldinho cùng Kaká tỏa chấn giữa trận, xa hoa đội hình đánh ra không tệ chiến tích, phân biệt lấy 3-0 cùng 2-0 điểm số chiến thắng Venezuela cùng Colombia. Tiếp tục lĩnh chạy World Cup thi dự tuyển Nam Mỹ thi đấu khu. Trở lại Italy, Ricardo cùng Adriano lại ngựa không dừng vó, theo đội sân nhà nghênh chiến Udinese. Trận đấu này, Inter Milan thủ phát lại có biến động. Veron ngồi tại dự bị chỗ trên, Stankovic, Cambiaso tỏa chấn giữa trận, bên trái tiền vệ Im, bên phải tiền vệ Van de Meyde, tiền vệ là Ricardo cùng Adriano hợp tác. Hiệp 1 Ricardo liền truyền bắn kiến công, Adriano mai nở 2 lần, Inter Milan 3-0 dẫn trước. Hiệp 2 trận đấu, dự bị ra sân Martin lại đánh vào một bóng. Cuối cùng đội bóng 4-1 chiến thắng đối thủ, đây là cái này trận đấu mùa giải đến nay, Inter Milan lần thứ nhất biểu hiện chẳng phải khiến fan hâm mộ trong lòng run sợ. Sớm đích xác dựng lên ưu thế cũng thuận lợi bảo trì đến kết thúc. Không có để fan hâm mộ ngồi xe cáp treo. Ngày 21 tháng 10, Inter Milan lại nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu tranh tài. Bọn hắn tại Mai Tháp Á sân bóng khiêu chiến mùa giải trước La Liga quán quân Valencia. Mancini lại một lần nữa đối thủ phát đội hình làm ra khiêu chiến. Thủ môn Fontana, hậu vệ phải Córdoba, hậu vệ trái Favalli, trung vệ tổ hợp là khỏi bệnh phục xuất Materazzi cùng Berdizzo. Bên phải tiền vệ Stankovic, bên trái tiền vệ Im. Tiền vệ vẫn lựa chọn Ricardo cùng Adriano hợp tác. Valencia có thể cầm tới mùa giải trước La Liga quán quân. Tự nhiên tuyệt không phải đội yếu. Givayo, Aima, Angulo trước trận tổ hợp tại La Liga là thần cản giết thần. Phật trở giết Phật, nhưng mà Inter Milan từ vừa mới bắt đầu liền đảo khách thành chủ. Ricardo cùng Adriano phía trước trận phi thường sinh động. Mancini tìm Zanetti nói qua một lần lời nói. Hy vọng Zanetti hảo hảo khuyên nhủ Veron. Hắn cũng không biết rõ Zanetti cùng Veron giao lưu kết quả thế nào. Vì phòng ngừa Veron trong trận đấu không cho hai tên Brazil tiền vệ chuyển vận pháo đạn, Mancini để Stankovic cùng Im trong trận đấu nhiều đem bóng hướng phía trước truyền lại. Cái này hai tên cầu thủ trung thực mà thi hành yêu cầu của hắn. Phút thứ 7, Stankovic lên bóng đánh vào cấm khu. Ricardo đánh đầu công cửa thoáng lệch ra. Dọa đến Valencia tranh thủ thời gian thu về. Valencia phản kích vậy rất có uy hiếp. Thứ 15 phút đồng hồ. Aima tại phía bên phải sau khi đột phá truyền trong. Givayo gần trong gang tấc sút gôn bị lão tướng Fontana một tay nhào ra. Angulo theo vào bù sút. Cước này bóng có thể nói là thế tại tất tiến rồi. Nhưng Fontana vẫn làm ra phản ứng, khiến cho người bất khả tư nghị đưa bóng đập ra. Đây cũng là Valencia nhất có uy hiếp một lần tiến công. Sau đó tranh tài xong toàn đã rơi vào Inter Milan đường dây. Phút thứ 29, Im xúi dục tiến công. Stankovic truyền trong, Adriano chân trái rút bắn thoáng lệch ra. Phút thứ 32, Ricardo dẫn bóng sau khi đột phá chia cho mình hợp tác. Adriano dẫn bóng ý đồ xông phá Valencia một đạo phòng tuyến cuối cùng. Kết quả Torres dùng chiến thuật phạm quy đem hắn ngăn cản lại tới. Thứ 34 phút, Adriano dẫn bóng liên tục đột phá ba tên Valencia cầu thủ. Sau đó tại cấm khu bên trong phân bóng, Ricardo cầm banh chân sau gót một đập, theo vào Im đệm bóng thoáng lệch ra. Thứ 39 phút đồng hồ, Adriano ở bên trái sau khi đột phá truyền trong. Ricardo lần này không có lãng phí cơ hội. Hắn ở trước cửa dùng chân phải đệm nhẹ nhàng đẩy, ra tiếng bóng chui vào lưới. Inter Milan mang theo 1-0 điểm số tiến vào rồi giữa trận nghỉ ngơi. Hiệp 1 tranh tài. Veron không có cho Ricardo, Adriano tổ hợp truyền một lần bóng, nhưng Mancini vậy không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn Veron một chút, trong lòng của hắn có chút ít tiếc nuối, nếu như Brazil bang cùng Argentina bang có thể hài hòa ở chung. Chi này Inter Milan sẽ cường đại cỡ nào a? Nửa chặng sau vừa mới mở màn 2 phút đồng hồ. Stankovic liền đầu truy công phá Valencia cửa lớn, vì hắn kiến tạo chính là Favalli. 2 phút đồng hồ sau, Inter Milan lần nữa phát động thế công. Adriano tại cấm khu phía bên phải lừa bóng sau đột nhiên lên chân truyền trong. Torres đánh đầu giải vây lại không đưa bóng đỉnh xa. Ricardo linh xảo quay người đuổi kịp bóng ra, nhảy lên một cái nghiêng người lăng không rút bắn. Đem bóng đá đánh vào khung thành phải trên góc chết. Đánh vào cái này vào bóng sau. Ricardo chậm chạp không có đứng dậy chúc mừng. Hắn tại hoàn thành sút gôn động tác sau. Cùng Torres đụng vào nhau. rơi xuống trên mặt đất. Torres toàn bộ người đều ép ở trên người hắn. Đội y tranh thủ thời gian vào sân đem Ricardo nhấc ra sân bên ngoài làm kiểm tra. Chỉ gặp Ricardo vai trái đã sưng lên bắt đầu. Hắn không thể tiếp tục so tài. Đội y lỗ so với Mancini nói. Hẳn là vai khớp nối dây chằng kéo thương. Cũng có thể là chật khớp. Xấu nhất tình huống. Có thể là lớn nút xé thoát. Nói như vậy. Đến thương ngừng 2 tháng. Mancini che giấu chính mình lo nghĩ. Để cho chúng ta cầu nguyện không phải xấu nhất tình huống đi. Ronaldo thương ngừng tình huống dưới. Ricardo lại thụ thương. Đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.